Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1322, Trùng Sinh Đích Nữ 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lư gia bốn chị em sinh động thuyết minh cái gì gọi là thực lực hố cha. Lão đại Lư Minh Huyên tại Phật Môn Thanh Tĩnh chi địa náo động lên chuyện như vậy, làm Lư Viễn Phàm vẫn luôn bị đồng liêu chế diễu. Nhìn hắn nhãn thần ly, bên ngoài quái dị, Lư gia còn bị cấm xuất nhập hoàng gia chùa Triền Thiên Thai Tự. Quá mẹ nó mất, mặt, lão nhị Lư Quân Ninh trực tiếp muốn để Lư gia triệt để chơi xong. Làm sao thảm, làm sao tới, lão Tam Ninh Thư trực tiếp trộm hắn sổ, còn đốt phòng ở, Lư Viễn Phàm vì sổ, thao nát tâm, sợ sổ rơi xuống những người khác trong tay. Lư gia liền xong, rồi, ăn không ngon, ngủ không ngon giấc, lão tứ Lư Ngọc Tĩnh trực tiếp lấy 10 tuổi niên kỷ, thay thế tỷ tỷ xuất giá, 10 tuổi A, che mặt. Những chuyện này tùy tiện một cái nói ra cũng có thể làm cho Lư gia thanh danh thối không ngửi được. Hiện tại vừa đem lão đại thả ra, lại xảy ra loại chuyện này. Lư Viễn Phàm tức giận đến đều phải mạch máu bạo liệt. Trong đại sảnh bầu không khí nặng nề áp lực. Ninh Thư núp ở một bên, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Nhìn thấy Lư Viễn Phàm toàn thân co giật, đều sợ hắn đột nhiên trúng gió. Ninh Thư cảm thấy Lư Viễn Phàm đem Lư Minh Huyên thả ra là muốn dùng nàng đến chống lại Lư Quân Ninh. Cái nào có thể nghĩ đến Lư Minh Huyên làm ra chuyện như vậy. Cùng Lê Ngọc coi như xong, còn cùng Thẩm Diệt Thần, muội phu của mình a. Lư Minh Huyên quỳ trên mặt đất, một mặt ủy khuất, cha, nhất định phải vì nữ nhi làm chủ a, Lư Viễn Phàm. Lư Viễn Phàm nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhi, con mắt đăm đăm, đây là nữ nhi của hắn sao? Thẩm Diệt Thần sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vẫn luôn chú ý Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh vẻ mặt hoảng hốt, đối đầu Thẩm Diệt Thần ánh mắt liền tránh đi. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Nhất làm cho Lư Quân Ninh cảm giác khó xử chính là nàng lần thứ nhất cho Thẩm Diệt Thần. Nếu như không gả cho Thẩm Diệt Thần, còn có thể gả cho người khác sao? Nàng tình nguyện cô độc cả đời. Vì cái gì liền chạy không ra dạng này vận mệnh đâu? Đời trước Lư Minh Huyên cùng với nàng đoạt một người nam nhân, đời này nàng nam nhân lại bị Lư Minh Huyên cho nhúng chàm. Lư Quân Ninh thống hận vô cùng. Chẳng lẽ nàng liền thật không tránh thoát vận mệnh sao? Thẩm Diệt Thần cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hắn chính là bị tính kế. Thẩm Diệt Thần không nghĩ tới chính mình sẽ đưa tại những này hậu trạch phụ nhân trong kế hoạch. Thẩm Diệt Thần hướng Lư Viễn Phàm nói ra, ta chỉ cưới nhị tiểu thư. Lư Viễn Phàm lau trán, đau đầu phải nổ rớt. Vương gia, người không thể đối ta, người đoạt đi thân thanh bạch của ta, người không đối ta phụ trách là muốn ta đập đầu chết sao? Lư Minh Huyên khóc, hô, vương gia, ta muốn đâm chết tại trước cửa cung, coi như ngươi là hoàng gia, người, ta cũng muốn lấy cái chết chứng nhận trong sạch. Lư Minh Huyên vẻ mặt kiên định nói, Ninh Thư, Ninh Thư thật là phục Lư Minh Huyên, không có đường lui, không có cố kỵ, lực, sát thương như thế cường đại. Lư Quân Ninh sắc mặt khó coi vô cùng. Thẩm Diệt Thần mặt đen đến cùng đáy nồi. Đồng dạng, người muốn cưới nàng liền cưới nàng đi. Lư Quân Ninh một mặt lạnh lùng lên tiếng nói. Lư Quân Ninh có chút giơ lên cái cằm, tỏ ra rất kiêu ngạo. Lư Minh Huyên dùng qua nam nhân, ta không muốn. Thẩm Diệt Thần mặt dữ tợn một chút. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra là chuyện gì xảy ra sao? Ta tha thứ không được phản bội, cho nên hôn sự của chúng ta hết hiệu lực. Lư Quân Ninh lạnh lùng nói. Lư Viễn Phàm chen miệng nói, không dùng làm phế, đã lão nhị không nguyện ý gả, vậy cưới lão đại. Lư Quân Ninh, Lư Quân Ninh có chút không thể tin nhìn phụ thân của mình. Cái này cặn bã cha. A, trong lòng của hắn, chỉ có Lư Minh Huyên mới là nữ nhi của hắn. Vô luận Lư Minh Huyên làm ra chuyện gì, hắn đều có thể tha thứ. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Lư Minh Huyên nhanh lên dập đầu. Ta không sẽ lấy Lư Minh Huyên. Ta muốn cưới chính là Lư Quân Ninh. Thẩm Diệc, thần xanh mặt. Lư Minh Huyên khóc đến sở sở động lòng người. Ai oán nói ra, vương gia, ngươi, đã nói ngươi sẽ lấy ta. Tại xương phòng trên giường ngươi đã nói ngươi sẽ lấy ta. Lư Viễn Phàm nhìn thấy nữ nhi như thế không biết xấu hổ. Nhịn không được nhắm, mắt thay đổi sắc mặt. Ta đời này sẽ không gả cho ngươi. Ngươi muốn cưới liền cưới Lư Minh Huyên đi. Ta tình nguyện đời này không gả, cũng sẽ không theo những người khác cùng hưởng trượng phu. Lư Quân Ninh chém đinh chặt sắt nói. Thẩm Diệc thần rất gấp, lập tức nói ra, thế nhưng là ta muốn vì ngươi phụ trách, giữa chúng ta đã có vợ chồng chi thực, ta đời này chỉ cưới ngươi làm vợ. Đám người Lư Viễn Phàm nghe xong, trước mắt choáng váng, thân thể lảo đảo hai lần ngã ngồi trên ghế. Các ngươi, các ngươi. Lư Viễn Phàm tay run run chỉ vào Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệc thần, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào cùng ngươi có vợ chồng chi thực. Rồi, Lư Quân Ninh nhịn không được hô. Thẩm Diệc thần, không nên ép ta hận. Ngươi, Lư Quân Ninh không nghĩ tới Thẩm Diệc thần thế mà trước mặt mọi người nói ra chuyện này, lập tức đau lòng như cắt. Người nam nhân này kỳ thật cùng nam nhân khác đồng dạng, xưa nay không bận tâm trong nội tâm nàng ý nghĩ. Thẩm Diệc thần nói ra chuyện như vậy, chỉ là muốn cưới Lư Quân Ninh. Quỳ trên mặt đất Lư Minh Huyên lập tức khì khì một tiếng cười ra tiếng. Có, chút trào phúng nói ra, còn tưởng rằng nhị muội muội băng thanh ngọc khiết, đâu, sẽ còn làm ra chuyện như vậy. Người ta là hảo tỉ muội, chung hầu một chồng như thế nào? Lư Minh Huyên cố ý khích Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh sắc mặt lạnh lùng. Ta cũng không giống như ngươi vô sỉ như vậy. Cùng Lê Ngọc có da thịt da thân. Hiện tại lại cùng Thẩm Diệc thân. Không phải, liền là sợ không gả ra được sao? Đúng thế, ta chính là muốn gả người. Chẳng lẽ nhị muội muội không muốn gả người? Chúng ta chó chê mèo lắm lông. Không có gì khác biệt. Đừng giả bộ đến băng thanh ngọc khiết. Ta cùng thần vương liền một lần. Nhưng thần vương tại Lư Phủ lâu như vậy, ai biết các ngươi có phải hay không hàng đêm cọ sát. Lư Quân Ninh bị tức đến toàn thân rung động run, sắc mặt đỏ bừng, ít nói, hưu nói vượn, kẹp ở hai nữ nhân bên trong Thẩm Diệc thần biểu tình quả thực không cách nào hình dung. Ninh Thư một mặt mộng, nàng có điểm theo không kịp tiết tấu, nhìn về phía thượng thủ Lư Viễn Phàm. Lư Viễn Phàm càng không ngừng thay đổi sắc mặt, thay đổi sắc mặt. Đủ rồi, đủ rồi, không được ầm ĩ. Lư Viễn Phàm đem chén trà đập xuống đất, loảng xoảng một tiếng, lập tức làm trong phòng yên tĩnh trở lại. Lư Viễn Phàm hướng Thẩm Diệc thần hỏi, thần vương, người nói làm sao bây giờ? Đi, hai cái nữ nhi đều bị Thẩm Diệc thần chiếm tiện nghi. Hắn những này nữ nhi nhất định là đời trước có thâm cừu đại hận. Đời này mới có thể gặp được những này không muốn mặt không muốn ra nữ nhi. Lư Viễn Phàm cảm thấy tốt vô lực a, trực tiếp đem quyền lựa chọn giao cho Thẩm Diệc thần, muốn thực sự không được, liền hai cái đều cưới. Nga hoàng nữ anh cũng là một đoạn giai thoại, Lư Viễn Phàm nói, hắn hiện tại vừa muốn đem những này đen đuổi nữ nhi lấy đi, từng cái chưa lập gia đình thất trinh, kết quả gả cho người nữ nhi ngược lại không thể động phòng, nguyên nhân tuổi tác quá nhỏ. Thẩm Diệc thần vẫn luôn nhìn Lư Quân Ninh, không hỏi cũng lờ đi quỳ trên mặt đất. Lư Minh Huyên, ngươi thật không nguyện ý gả cho ta sao? Thẩm Diệc thần hướng Lư Quân Ninh hỏi. Lư Quân Ninh quay lưng đi, lạnh lẽo cứng rắn nói ra, không nguyện ý. Ta chính là cô độc cả đời, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Hết chương.